ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 233, dễ thương thiên vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã về rồi đây, vẫn là ngôi nhà khi trước hắn từng sống chung với tất cả mọi người, chỉ khác là giờ đây nó đã được chúng nữ nâng cấp lên theo kiểu khoa kỹ hơn rất nhiều khi bao quanh căn biệt thự là những tầng phòng hộ lớp lớp được đặt ra nhằm che đi sự tồn tại của nó ở đây. Cuối cùng ngươi cũng vác mặt trở về sao? Bỏ bê cả thê tử lẫn con gái mình ở chỗ này lâu như vậy. Ngươi còn điều gì muốn nói không? Thiếu nữ tóc bạc không biết tự khi nào đã có một thanh kiếm kề lên cổ hắn hỏi tội, bên cạnh cũng đang có đông đảo những thiếu nữ khác đang đón chờ cuộc công khai hành quyết này. Tử Ngưng, ngươi chắc chắn muốn nghe câu trả lời chứ? Thiên Hồ mặt không biến sắc hỏi lại, tuy vậy nếu nhìn kỹ vào ánh mắt hắn lúc này thì sẽ phát hiện ra những dấu hiệu không được bình thường cho lắm. Chắc chắn rồi, Tử Ngưng vẫn không biết mình sắp phải đối mặt với thảm họa gì, đầy chắc nịch gật đầu. Thì ta cũng đơn giản là vì các ngươi cả thôi, ngươi nếu không tin có thể hỏi Từ Kiếm làm chứng cho lòng thành của ta. Chấm, nếu không ta có thể tự minh chứng cho mình, Thiên Hồ triệu hồi Từ Kiếm trong tiểu thế giới ngay trước hội đồng xét xử nhưng nàng giờ có vẻ trông hơi mệt mỏi thì phải thế nên Tử Ngưng đành chọn cách thứ hai hắn đưa ra. Ngươi chứng minh thử xem nào. Tử Ngưng khoanh tay tự phi tự tiếu nhìn phu quân mình, nàng muốn biết hắn sẽ xử trí ra sao. Quỳnh Anh tỷ, ngươi đoán hắn sẽ làm gì tiếp theo? Trong đám đông chúng nữ, một thiếu nữ hỏi thiếu nữ đang bình thản ăn vặt không lo ngại chút nào cho nhân vật trên kia. Tốt nhất là ngươi nên tránh ra xa chút thì hơn, chuyện tiếp theo chắc hẳn không đến lượt chúng ta tham dự. Thiếu nữ đáp xong liền tiếp tục thưởng thức nốt đồ ăn trên tay mình, không quên dặn dò cô nàng vừa hỏi mình. Lại là những màn chiến đấu kia, vậy ta hiểu rồi. Cô gái vừa hỏi liên tục gật đầu, đầy đồng tình nhìn về phía chúng nữ đang công khai hành quyết kia. Quả nhiên, không đầy 10 phút sau, một hồi âm thanh gương vỡ quen thuộc lại vang lên bên tai các nàng, kéo theo đó là những âm thanh quần áo bị xé rách và tiếng kêu la phát ra. Công việc tái dạy dỗ lại các nàng cuối cùng vẫn đến tay hắn sau những cuộc thương thảo không thành công thôi. Tiểu muội muội, tỷ tỷ kia là tiểu muội muội của ta. Chấm, một bé gái khả ái có mái tóc màu bạch kim vô cùng dễ thương kéo lại áo của thiếu nữ tóc tím đi tới chỗ Lệ Khiết đang ngồi, khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ nhìn em bé gái trên tay nàng. Thiên Tuyết phải không, còn nàng chắc là nhị công chúa Thiên Vũ rồi. Lệ Khiết nháy mắt đã đoán ra được tên hai nàng, còn Thiên Tuyết vẫn chưa hiểu người phụ nữ này là ai nữa. Chúng ta có quen biết nhau sao? Tại vì hình như ta chưa được thấy ngươi bao giờ. Thiếu nữ Thiên Tuyết ngờ vực hỏi, dù nàng có cảm giác quen thuộc với cô gái này nhưng điều tiên quyết là nàng không nhớ ra được nàng là ai. Tất nhiên là chưa, cháu gái. Phụ thân ngươi đã bao giờ kể với ngươi về người cô nào đó chưa? Cô sao, nàng tên là Lệ Khiết thì phải. Đừng nói với ta ngươi là nàng nha. Ngươi rất thông minh Thiên Tuyết, ngoài ta ra thì còn ai tên là Lệ Khiết nữa. Lệ Khiết cưng chiều xoa xoa đầu cô gái vẫn đang ngạc nhiên, giọng trêu đùa đáp lại. Không thể nào, phụ thân nói lần gặp ngươi gần đây nhất cũng phải cách đây hàng nghìn năm ở thế giới khác. Bằng cách nào mà ngươi vẫn còn trẻ như này? Thiên Tuyết vẫn chưa thôi tò mò hỏi tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng nữ ở Tây Du Ký ngày hôm nay cũng tụ họp đông đủ hết ở trong căn biệt thự này để hòa hợp cùng chúng nữ ở Hokage. Còn bằng cách nào sao? Vẫn nguyên phương pháp cũ thôi, nhưng lần này nhờ có kết giới thời gian mà tất cả các nàng đều được thỏa mãn về mặt thời gian ở bên cạnh phu quân mình. Tuy vậy, khó khăn nhất lại là hai cô nàng nữ vương Tử Ngưng và Vô Thiên khi cả hai người lại không có tiếng nói chung cho lắm ở nhiều mặt. Vì vậy, hắn đành phải dành riêng thêm cơ số thời gian mới. Đồng hóa, được quan điểm hai người giống nhau nhờ tình hữu nghị đặc biệt gắn bó cùng những kỷ niệm khó quên khi quên mình chống trả ánh áp bức của Dâm Đại Ma Vương Thiên Hồ. Cuối cùng hai bà mẹ lại cùng đồng tâm hiệp lực lại bàn nhau về những kinh nghiệm trông trẻ mà Tử Ngưng có được. Ba ba, ta muốn ôm em bé giống ngươi. Thiên Vũ phụng phịu xà vào lòng hắn, trong lòng hắn bây giờ đang có Thiên Tinh vui vẻ đùa giỡn với hắn. Ngươi còn bé sao ôm được Tinh Tinh? Thiên Hồ hôn lên má con gái mình nghi hoặc, từ khi biết đến sự tồn tại của em gái khác nhỏ hơn mình, cô bé này không ngày nào không chịu ngủ yên bên phòng mình cùng tỷ tỷ Thiên Tuyết mà muốn tự mình ngủ với Thiên Tinh do các nữ bộc chăm sóc. Ta mới không bé nha, ba ba xem ta còn có thể nhấc bổng cả chiếc sofa ngươi đang ngồi một cách nhẹ nhàng và đã đánh bại cả Mikoto tỷ và Kusina tỷ. Thiên Vũ vẻ mặt kiêu ngạo khoe chiến tích của mình cho phụ thân. Bởi vì được kế thừa hủy diệt chi lực từ hắn và hắc diệt chi lực của Tử Ngưng nên cô nàng này ngay từ khi lên ba đã có thể vận dụng được sức mạnh của mình, thích hóa thành hồ ly hay hình người đều đơn giản hơn nhiều Thiên Tuyết, trắng ra là nàng còn hơn Thiên Tuyết ở một số điểm. Được rồi, Thiên Vũ của ta luôn luôn là đỉnh nhất, ngồi trong ngực ba ba đi, ta sẽ cùng ngươi ôm em bé. Con gái mình đã thích thú như vậy thì hắn cũng không lỡ lòng nào từ chối, cũng bế bổng nàng lên, song song đặt nàng cùng Thiên Tinh trong ngực. Sau khi hắn trở về, có Kha Khá công việc cũng cần hắn giải quyết, tuy thế việc dành thời gian cho con gái vẫn luôn được hắn để ra khá nhiều, nhất là buổi tiếp Thiên Vũ và Thiên Tinh. Phu quân, người thấy sao nếu ta phát động đại chiến nhẫn giả lần thứ hai? Tobirama trong y phục Hokage bước vào ngồi cạnh Thiên Hồ, tay bưng lấy ly nước còn đang uống gần hết hỏi. Tùy ý ngươi, thân yêu. Dù sao thì có ta ở đây bọn chúng cũng không làm tổn thương được một cọng tóc của ngươi. Thiên Hồ vẫn chơi cùng Thiên Vũ và Thiên Tinh không mấy quan tâm lắm về trận chiến đáp lại. Nhà anh rể ta vẫn luôn như vậy. Bất quá nếu ngươi đã đảm bảo thì chiến thôi, ta cũng muốn được giãn gân cốt chút. Tobirama phấn khích lúc nghe được lời hắn nói, nàng trước đó cũng từng được hắn sử dụng hệ thống mini thế nên cũng biết được kết cục nguyên bản của mình nếu không có hắn thay đổi sẽ thế nào. Nàng sẽ chết trong trận chiến và Hokage đệ tam mới sẽ lên thay. Cách chương.